Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Mỹ Nữ Tổng Giám Đốc. Bất Bại Ma Thần cười nói, cho nên a, chúng ta thì thuận tự nhiên a, miễn cho đến thời điểm bị Giang Gia nữ nhân kia ghét hận. Bất Bại Chiến Thần nói, khó trách chơi game lợi hại như vậy. Cũng chỉ có người luyện võ mới có mạnh như vậy lực phản ứng. Lại nói một bên khác, Tô Dương trèo lên ra trò chơi về sau thì phát giác có chút không đúng. Văn phòng bên trong phá lệ an tĩnh, một chút vang động đều không có. Duy một thanh âm có lẽ cũng là cái kia lẻ tẻ 2-3 người tiếng hít thở. Tô Dương lấy nón bảo hiểm xuống mở to mắt, ngồi dậy, sau đó liền nhìn đến hai người. Một cái là Bộ Tài nguyên Nhân lực Tôn Tỷ, trước đó là Tôn Tỷ phỏng vấn Tô Dương, cho nên Tô Dương nhận biết, giờ này khắc này, tại Tôn Tỷ bên người ngồi đấy một vị cực kỳ tịnh lệ nữ tử. Nàng mặc lấy màu trắng tiểu âu phục cùng màu trắng bút chì quần, trên chân màu trắng đai mỏng giày cao gót, ngồi trên ghế thời điểm, hai chân trùng điệp, lộ ra một đôi chân đặc biệt dài. Tinh xảo ngũ quan, trắng nõn da thịt, dáng người cao gầy, đường cong xinh đẹp, mặt trái dưa trắng như tuyết, không tì vết, mũi ngọc tinh xảo nhỏ thẳng, môi phía trên bôi phấn hồng sắc môi son, không hiện yêu diễm, mái tóc màu đen cuộn tại sau đầu đâm cái búi tóc, lộ ra một đoạn trắng như tuyết, yêu nhã cổ, lộ ra sạch sẽ lão luyện. Đây là một vị mỹ lệ gợi cảm nữ tổng giám đốc. Tô Dương trước đó mặc dù không có gặp qua đối phương, nhưng tâm lý vô cùng rõ ràng, vị này mỹ lệ nữ tính khẳng định là lão bản mình. Tan ca sao? Tô Dương nhìn bốn phía, phát hiện văn phòng công ty bên trong thì thừa chính mình một cái nhân viên. Người khác đều là đã rời đi, cho nên hắn mới có hỏi lên như vậy. Đã 5:30. Nữ tử trên mặt mang theo mỉm cười, nàng tài trí yêu nhã, cao quý nhưng lại 10 phần bình thản, không có chút nào giá đỡ. 5 giờ tan ca, hiện tại đã 5:30. Tôn Tỷ lúc này cười giới thiệu nói, Tô Dương, đây là công ty chúng ta Lý Tổng, sử dụng trò chơi phát triển công ty nghiệp vụ phương án cũng là Lý Tổng nghĩ ra được. Cho nên người có thể tới công ty chúng ta cùng Lý Tổng có thể là có liên hệ lớn lao đây. Lý Tổng, tốt, Tô Dương đứng người lên, hướng nữ tổng giám đốc kính thi lễ. Mới đến, cùng lão bản tạo mối quan hệ cái kia là vô cùng có cần phải. Nữ tử cười nói, không cần khách khí như thế. Ngươi ngồi, Tô Dương theo lời ngồi xuống, tư thế ngồi rất đoan chính. Tuy nhiên trước mắt vị mỹ nữ kia tổng giám đốc rất xinh đẹp, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ rất thuần triệt, ánh mắt cũng không có loạn nghiêng mắt nhìn, chỉ là một mực nhìn thẳng nữ tử ánh mắt, nhìn lấy mắt người nói chuyện mới sẽ không để cho mình rơi xuống hạ phong. Lý Tổng tìm ta có việc sao? Tô Dương hỏi, có việc, nữ tử vừa cười vừa nói, ngươi hẳn còn chưa biết tên của ta. Ta gọi Lý Phượng Nghi, là công ty tổng giám đốc, vừa tiếp nhận công ty nghiệp vụ không lâu. Tuy nhiên ta không cần thiết hướng ngươi giới thiệu những thứ này. Bất quá ta đã sớm biết tên ngươi, nếu là không đem chính mình giới thiệu cho ngươi, vậy kế tiếp trò chuyện liền sẽ đối ngươi không công bằng. Ta muốn tại lẫn nhau biết được thân phận tình huống dưới nói chuyện với nhau. Tô Dương cười nói. Lý Tổng là lão bản ta là viên chức nhỏ. Lý Tổng đem thân phận nói cho ta biết về sau ngược lại sẽ để cho ta cố kỵ càng nhiều. Lý Phượng Nghi cười nói, tại lẫn nhau thẳng thắn tình huống dưới, hoang ngôn cuối cùng hội ít một chút không phải sao? Tô Dương nhún nhún vai, nói, điểm này ta không cách nào phản bác. Lý Phượng Nghi hướng Tô Dương cười một tiếng. Nàng cười rộ lên bộ dáng nhìn rất đẹp, thành thục yêu nhã, tài trí lộng lẫy, xem xét liền biết là đại hộ nhân gia thiên kim tiểu thư. Ta theo Tôn Tỷ chỗ đó biết ngươi trò chơi ID. Ngươi chính là khinh cuồng Lưu Tô a. Lý Phượng Nghi bắt đầu nói chuyện chính sự. Nàng chỗ lấy tại chỗ này chờ đợi Tô Dương lâu như vậy, chính là vì giải cái này người. Vâng, Tô Dương gật đầu. Hắn tại sáng tạo trò chơi nhân vật thời điểm liền đem trò chơi tư liệu báo cho Bộ Tài nguyên Nhân Lực. Bộ Tài nguyên Nhân Lực có Tô Dương tin tức. Lý Phượng Nghi biết Tô Dương trò chơi ID cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Tại sao muốn gọi khinh cuồng Lưu Tô? Trực tiếp gọi Lưu Tô không phải càng tốt sao? Lý Phượng Nghi hỏi. Tô Dương nói, tên bị chiếm, đành phải thêm nhiều hai chữ. Thì ra là thế. Lý Phượng Nghi gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Tiếp lấy nàng lại hỏi, người trước kia chơi qua rất nhiều trò chơi sao? Chơi qua, nhưng là chơi không nhiều. Tô Dương rất thành thật đáp, trước kia chỉ là bồi muội muội chơi qua một số trò chơi. Thiên mệnh trò chơi là đệ nhất khoản chơi tương đối sâu võng du. Lý Phượng Nghi cười nói, vậy ngươi còn thật có trò chơi thiên phú. Cấp 16, đây đã là người chơi cao cấp đẳng cấp. Mà lại ta nhớ được, ngươi là muộn 2 ngày tiến vào trò chơi. Cho dù muộn 2 ngày còn có thể đạt đến như bây giờ đẳng cấp, có thể nói đã là đại thần cấp người chơi trình độ. Tô Dương nói, Lý Tổng quá khen, ta có thể đạt đến như bây giờ trình độ chủ yếu là vận khí tốt. Lý Phượng Nghi cười nói, vận khí cũng là thực lực một loại, ngươi không cần khiêm tốn. Trước đây không lâu ta theo nhân lực chỗ đó giải một chút, ngươi lương tạm chỉ có 1.000, vừa mới ta đã cùng nhân lực câu thông một chút, định đem ngươi lương tạm tăng lên tới 3.000. Nếu như ngươi có thể bảo trì như bây giờ thành tích, công ty khẳng định sẽ còn tăng lương cho ngươi. Đa tạ Lý Tổng hậu ái. Tuy nhiên tiền không nhiều, nhưng Tô Dương vẫn là cảm giác thật cao hứng. Bởi vì công ty tăng lương là đúng hắn cá nhân năng lực khẳng định, là đúng tinh thần hắn phía trên cổ vũ. Có phần này cổ vũ về sau, hắn liền sẽ lấy càng cao hơn còn tình cảm sâu đậm đối diện đối với mình công tác. Vì công ty, vì nhân dân, vì quốc gia làm ra càng đại cống hiến. Này này, muốn có chút xa, đây là ngươi nên được. Lý Phượng Nghi cảm thấy cái này Tô Dương rất đặc biệt. Tuổi tác phía trên rõ ràng muốn so với chính mình nhỏ, nhưng ánh mắt bên trong lại tràn ngập tang thương cảm giác. Giống như kinh lịch rất nhiều chuyện. Cái này rõ ràng không cần phải xuất hiện tại một cái vừa mới tốt nghiệp đại học sinh trên thân. Nói đến, Tô Dương xác thực kinh lịch rất nhiều. Hắn kinh lịch mất cha thống khổ, kinh lịch thất tình thống khổ, còn tao ngộ kinh tế khó khăn khổ sở. Người nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, hắn là trong nhà giường cột, rất nhiều chuyện nhất định phải từ chính hắn đến gánh lấy. Ta chơi nghề nghiệp là hỏa pháp sư, mở phục lúc liền bắt đầu chơi, hiện tại cấp 14, nếu là ngươi có thời gian, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ tổ đội cày phó bản. Cũng muốn để ngươi dạy ta một chút cái kia như thế nào chơi tốt hỏa pháp sư. Lý Phượng Nghi lại mở miệng, cái này có lẽ mới là nàng chính thức mục đích. Không có vấn đề, Tô Dương từ tốn nói, ngày mai cày phó bản thời điểm ta gọi ngài, cái kia quyết định như vậy. Lý Phượng Nghi nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, nói ra, thời gian không còn sớm, ngươi nhanh đi về đi. Tốt, Lý Tổng gặp lại. Tô Dương đứng người lên, hướng Lý Phượng Nghi chào hỏi, sau đó dẫn theo trò chơi thiết bị rời phòng làm việc. Đưa mắt nhìn Tô Dương rời đi, Tôn Tỷ lúc này mới lên tiếng nói, Lý Tổng, Chu Tổng ở phía dưới chờ ngươi đấy. Lý Phượng Nghi nụ cười trên mặt biến mất, thản nhiên nói, biết. Tô Dương về đến nhà thời điểm, thời gian đã đến 6 giờ. Tô Tranh còn ở trong phòng chơi game, Tô Dương không có quấy rầy nàng, phối hợp đi vào trong phòng bếp nấu cơm đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.